rồi ad nhắn tin vào một cái nhóm. Nhóm đó là cái nhóm của mấy đứa cùng lớp 6 của ad tạo ra. Trong đó cũng có bồ ad. Ad nhắn với tụi nó là mình được tỏ tình cùng cái hình ảnh anh ấy nhắn đề nghị. Tụi nó phản ứng gay gắt hơn ad tưởng. Tụi nó đua nhau xin Facebook của anh đó. Ad không cho vì sợ tụi nó làm phiền người ta. Tụi nó quá lầy làm ad không dám tưởng tượng. Tụi nó mò ra Facebook của anh ấy luôn. Thằng bồ ad phản ứng cực kỳ logic. Nó nhắn một câu. Thằng này rất biết thả thính. Rồi nó không nhắn nữa. Ad sợ thằng bồ ad nó giận quá à. Mọi người hãy phù hộ cho ad an toàn với người yêu. Chúc mọi người buổi đêm vui vẻ. Cách chương.